sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, với đoàn kịch bỗng xảy ra sự cố về diễn viên cho nên tiến độ ghi hình hôm nay buộc phải trì hoãn. Tiêu Y Diêu Xuyên hơi nóng tính nhưng làm việc tương đối gọn gàng. Hắn dứt khoát cho tất cả mọi người nghỉ rồi sắp xếp người đưa Kỳ Ly đi chụp bù ảnh tạo hình. Đại Tông Thiếu Niên Mưu vẫn chưa chính thức công bố dàn diễn viên, bây giờ bổ sung vẫn còn kịp. Anh Kỳ ơi, em đến đây, Bánh Bao cầm một đống đồ uống vào phòng trang điểm. Các thầy vất vả rồi, tôi là trợ lý của Kỳ Ly, đây đều là mấy thứ anh Kỳ kêu tôi mang đến, mọi người lấy uống thoải mái nhé. Cảm ơn nha, người phụ trách đáp, gọi những người xung quanh nghỉ giải lao. Chỉ chụp mỗi tạo hình của Kỳ Ly nên cũng không cần vội. Nhân cơ hội rảnh rỗi, Bánh Bao bèn đưa cho Kỳ Ly một cốc cà phê, cười híp mắt nói. Anh có muốn uống không? Sao cậu lại chạy tới đây? Kỳ Ly nhìn các nhân viên công tác đang chia nhau đồ uống, kinh ngạc hỏi. Rồi còn trở thành trợ lý của tôi và mua đồ cho mọi người nữa. Em gọi điện thoại tìm Tổ trưởng Uông, Bánh Bao đắc ý trả lời. Ảnh nào anh vốn là diễn viên đóng thế của Hạ Linh, nay gia nhập đoàn phim, còn chưa kể loại người như Tôn Dũng kia nữa. Sao có thể không có ai bên cạnh được, thế nên em mới xung phong đảm nhiệm. Bánh Bao hào hứng giơ tay. Anh Kỳ, anh có cần em đi theo anh không? Nếu có gì chưa hiểu thì em có thể học. Sự lạc quan tỏa ra từ người Bánh Bao khá tương đồng với trợ lý trước đây của y, tuy Kỳ Ly rất cảm động nhưng cũng không muốn kéo chân cậu. Bây giờ tôi vừa không có tiền vừa chẳng có tiếng, cậu nhất định phải làm vậy sao? Mỗi tháng sẽ chỉ có tiền lương gốc mà công ty phát cho cậu thôi đó. Anh Kỳ, em cũng có tiền mà. Bánh Bao dịch sát vào người y, nói đầy tự tin. Mắt nhìn người của em luôn rất chuẩn, tương lai chắc chắn anh sẽ nổi tiếng. Bây giờ em theo anh rồi chẳng phải sau này sẽ trở thành nhân vật cấp đại thần à? Kỳ Ly khẽ cười, trả lại cà phê. Anh muốn uống trà sữa, cà phê đắng quá. Bánh Bao hiểu đối phương đã ngầm thừa nhận thân phận trợ lý của mình, nhất thời vui vẻ ra mặt. Anh Kỳ, để em lấy cho anh nhé. Ừ. 5 phút sau, tay Kỳ Ly cầm trà sữa, trong miệng nhai trân châu, ngồi im để cho thợ trang điểm chỉnh trang tạo hình. Bánh Bao an phận ngồi bên cạnh, báo cáo. Anh Kỳ, em đã đổi cho anh gian phòng tiêu chuẩn ở khách sạn cũng nói với đoàn phim và thương lượng cùng công ty cả rồi. Còn bánh gạo, em tạm thời gửi nó ở cửa hàng thú cưng, đợi buổi tối xong việc sẽ đến đón về. Kỳ Ly nhếch miệng gật đầu, rất hài lòng với hiệu suất làm việc ấy. Tạo hình của Tạ Ngạn đã hoàn thành từ sớm, chỉ cần dựa vào khuôn mặt Kỳ Ly và chỉnh sửa thêm một chút là được. Nhà thiết kế sản xuất rất thích nốt ruồi trên mũi y nên cố tình giữ lại, không để thợ trang điểm che đi. Nó rất hợp với khuôn mặt dịu dàng của thanh niên, dễ dàng chạm đến gu thưởng thức cái đẹp của người xem. Bởi vì cảnh xuất hiện đầu tiên bất ngờ bị leak ra ngoài nên đoàn phim quyết định chọn trang phục đó làm tạo hình chính, còn cái khác sẽ từ từ chỉnh sửa lúc ghi hình. Kỳ Ly từng đọc qua nguyên tác cũng đã quen thuộc với kịch bản nhờ thân phận. Diễn viên đóng thế, mặc dù lại là chữa cháy, nhưng y vẫn có thể kiểm soát nhân vật một cách nhuần nhuyễn. Công việc chụp ảnh rất thuận lợi, hoàn thành trong chưa đầy một tiếng. Kỳ Ly tẩy trang xong xuôi, phát hiện Bánh Bao đang đi đi lại lại đầy lo lắng bên ngoài. Bánh Bao, sao thế? Anh Kỳ, Hạ Linh lên hot search rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Bao tới gần, chia điện thoại di động cho y xem. Kỳ Ly nhận lấy, đập vào mắt là top 1 hot search. Hạ Linh bị thương lúc quay phim. Bánh Bao nhíu mày, vừa rồi y đang chụp ảnh nên cậu không dám làm phiền. Đột nhiên leo lên hạng đầu, em thấy dưới bình luận fan của cậu ta bắt đầu mắng đoàn phim rồi. Trong lòng cậu có dự cảm xấu. Anh Kỳ, em cứ cảm thấy chuyện này chẳng hề đơn giản. Sao Kỳ Ly lại không hiểu ý Bánh Bao được? Dựa vào cái nét của Hạ Linh, nếu cậu ta biết vai diễn này rơi vào tay y thì nhất định sẽ không để yên. Kỳ Ly nén nghi ngờ. Chúng ta về khách sạn đã. Vâng, sau khi bọn họ đến khách sạn, Kỳ Ly mới cầm điện thoại lướt Weibo. Hot search về sự cố mà Hạ Linh gặp phải tại trường quay vẫn chưa hạ nhiệt. Đoàn phim cũng đưa ra lời giải thích rất nhanh bằng cách đăng status xin lỗi trên Weibo thế nhưng vẫn không làm fan của Hạ Linh nguôi giận. Mẹ cái đoàn phim chó má gì đây? Ngay cả an toàn của diễn viên cũng không thể bảo đảm được. Mấy người tưởng xin lỗi là xong đấy à, phải đợi đến lúc fan tụi này biết mới đăng status xin lỗi. Nếu không chắc định làm bộ coi như chẳng có gì xảy ra hờ. cục cương giao cho mấy người mà mấy người nỡ đối xử với cậu ấy như vậy ư? Mỉm cười. Xin hãy lập tức sa thải nhân viên tổ đạo cụ và nhân viên phụ trách dây cáp. Tuy nhân khí của Hạ Linh không lớn bằng lúc trước, song số lượng fan hiện có vẫn rất hung hãn. Ngoại trừ các top comment không bình, các bình luận mới đều là những lời chửi rủa rất khó nghe. Kỳ Ly lắc đầu, Bánh Bao, tại sao Hạ Linh lại bị thương thế? Bánh Bao biết được tình huống thực tế, lập tức đáp. Sáng nay có cảnh đánh nhau, diễn viên phải nhảy từ mái nhà xuống, rất khó. Ngoại trừ phải quay cận mặt ra thì đoàn phim cũng tính dùng thế thân. Kỳ Ly đã đọc được phân đoạn này trong thông báo. Hạ Linh bảo cậu ta có thể tự diễn. Bánh Bao rót cho Kỳ Ly cốc nước ấm. Các thầy phụ trách dây cáp đề nghị Hạ Linh thử phối hợp cùng họ mấy lần nhưng cậu ta ngại mất thời gian. Đến lúc chính thức ghi hình lại nhảy lệch khỏi vị trí, cả người đập vào sạp hàng dựng bên cạnh. Em nghe nói có hai nhân viên công tác bị thương. Chuyện này hai phía đều phải chịu trách nhiệm nhưng rõ ràng Hạ Linh muốn đội cái nồi này lên đầu đoàn phim. Cậu ta mua hot search cũng nhằm mục đích ngược fan, kích fan hâm mộ trung thành. Sắc mặt Kỳ Ly vẫn không khá lên được, y luôn cảm thấy Hạ Linh còn để lại hậu chiêu. Hai người tùy tiện giải quyết bữa tối, Bánh Bao quen hóng hớt chuyện trong giới giải trí, sau khi ăn xong bèn cầm di động lướt mạng. Kết quả chưa tới vài giây, cậu bỗng nhiên dướn thẳng người. Anh Kỳ, có người đăng thêm tin rồi, lần này còn dính dáng đến anh, Hạ Linh và cả thầy Tần Nhạc nữa. Anh Nhạc, Kỳ Ly dùng mình, để em gửi cho anh, Bánh Bao nói. Kỳ Ly ấn mở liên kết, nhanh chóng đọc bài post kia. Tin tức nội bộ đây, vai diễn mới của Hạ Linh bị người mới thay thế. Hơn nữa đối phương còn có quan hệ với Tần Nhạc. Tin chính xác đấy, vết thương ở chân Hạ Linh cần 3 tháng mới khỏi hẳn mà buổi chiều đã lập tức thay người. Đối phương là newbie tên Kỳ Ly, cũng là nghệ sĩ của truyền thông Mộng Tường. Công ty rất coi trọng cậu ta, vừa mới ra mắt đã ké fame của Hạ Linh. Các tài nguyên hiện nay của Kỳ Ly đều lấy từ chỗ Hạ Linh cả. Còn có một tin tức ngầm khác, Kỳ Ly rất thân với Tần Ảnh Đế, xem chừng là tồn tại mối quan hệ đó đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Kỳ Ly nhận một vai nhỏ trong bộ phim của Tần Nhạc, vừa hơ khô thẻ che xong là lập tức gia nhập đoàn Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Kết quả chưa đầy một ngày vai của Hạ Linh bị đổi, mọi người nói xem chuyện này nghĩa là sao? Ngoại trừ chữ viết, chủ topic còn đăng kèm hai tấm hình. Một là ảnh hôm qua Tần Nhạc đến tham ban, còn lại là tạo hình quay phim của Kỳ Ly. Cả hai đều được chụp trộm nhưng vẫn rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết ủ mưu từ lâu. Lại cái thằng cha này, cứ như âm hồn bất tán ấy, Bánh Bao nhìn tên ID, nghiến răng nghiến lợi mắng. Chủ topic chính là blogger marketing, nhận tiền để đăng tin xấu. Nhưng do tin mà gã tung ra đều theo kiểu thật giả lẫn lộn nên lượng follow cũng rất cao. Gã đăng tin từ 10 phút trước, tiêu đề ăn theo sự việc liên quan đến Hạ Linh. Tần Nhạc còn là ảnh đế tự bản thân đã có nhiệt độ, do đó topic này được lan truyền bằng tốc độ nhanh như tên lửa. Gấp rút chạy tới ăn dưa, buổi sáng Hạ Linh mới bị thương, buổi chiều đã thay người rồi chụp ảnh tạo hình. Đoàn phim này vô tình thế, đậu xanh, thương Linh cục cưng quá. Kỳ Ly là thay thá gì, không biết tự lượng sức mình à, công ty Mộng Tưởng cho má kia sao còn chưa đóng cửa đi. Mặc dù tôi không tin Tần Nhạc sẽ có quan hệ với một người mới nhưng dựa theo tuyến thời gian thì quả thực trùng hợp. Gửi lầu trên, nghe vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Tôi nhớ lúc trước có người mở topic đoán thử xu hướng tính dục của Tần Nhạc nhưng lại bị quản trị viên xóa mất. Úi rồi. Nghệ sĩ cùng công ty xé nhau tranh giành tài nguyên, xin đừng lôi anh Nhạc nhà tụi này vào. Ảnh bận lắm, đừng kêu. Tần Nhạc và Kỳ Ly thực sự có quan hệ đó đó à? Ôi nghĩ mà sợ, tự dưng tôi bỗng cảm thấy chuyện Hạ Linh ngã bị thương không phải ngoài ý muốn. Thương Hạ Linh ghê, năm ngoái dính phải vụ thứ hạng đêm debut. Bây giờ vai diễn cũng bị người khác lấy mất. Các fan chắc đau lòng lắm đây. Quẻ, tởm nhất cái loại người dựa vào quan hệ để trèo cao. Weibo của Kỳ Ly là gì thế? Tôi sẽ giúp Hạ Linh mắng cậu ta miễn phí. Từ hot search, bị thương, Hạ Linh đã hút đủ độ quan tâm của fan và người qua đường. Bây giờ lại thêm topic, rèn sắt khi còn nóng. Kia trên diễn đàn, hiệu quả dư luận lập tức tăng gấp đôi. Kỳ Ly mở tài khoản Weibo chính thức của mình ra, bên dưới bài đăng duy nhất đã bị fan Hạ Linh mắng chửi đến hơn 1.000 bình luận. Top comment, thằng ăn cắp ăn trộm vô liêm sỉ. người như mày còn muốn tiếp tục đóng phim nữa cơ à? Tao thấy mày cũng đừng cút khỏi giới giải trí làm gì mà đi chết luôn cho rồi. Cha mẹ mày đúng là xui tám đời mới đẻ ra được cái loại đĩ đợi chỉ biết bò lên giường người khác như mày. Kỷ Ly nhìn chằm chằm bình luận kia, ánh mắt tối tăm. Anh đừng đọc, Bánh Bao nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của Kỷ Ly, chỉ lo y sẽ buồn và khó chịu. Số lượng bình luận chửi rủa tăng gấp bội làm cậu phát tơm. Thật quá đáng, mấy người này theo đuổi thần tượng đến độ vô văn hóa luôn. Kỷ Ly day huyệt thái dương, âm thầm nghĩ đối sách. Topic này đứng đầu trên diễn đàn, thậm chí còn bị re-up trên Weibo. Nhiệt độ thì càng lúc càng cao, phải làm sao bây giờ hả anh? Bánh Bao theo dõi tin tức, thấy hơi bất an. Có cần để công ty hỗ trợ không? Ít nhất cũng phải đè mấy tin giả xuống. Kỷ Ly vẫn còn là người mới không tác phẩm. Chẳng có ai đứng ra giải thích thay y. Fan của Hạ Linh trắng trợn nhục mã y bên dưới Weibo kéo theo các dân cư mạng tới ăn dưa cũng vào hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy, duyên qua đường của Kỷ Ly sẽ mất sạch. Vừa dứt lời, điện thoại di động truyền đến thông báo tin nhắn do Ung Thu Huy gửi tới. Đối phương lời ít ý nhiều nói. Tài khoản Weibo của cậu do công ty quản lý, khi chưa được phép thì cậu đừng lên mạng đáp trả làm gì. Sắc mặt Kỷ Ly triệt để đen kịt, hỏi ngược. Công ty không định nhúng tay à? Ung Thu Huy trả lời. Xảy ra tranh chấp với nghệ sĩ cùng công ty có tốt đẹp gì đâu nên cấp trên yêu cầu xử lý lạnh, thiệt thòi cho cậu rồi. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đoàn phim đi, chỉ cần bọn họ chịu được áp lực dư luận tiếp tục để cậu diễn là được. Kỷ Ly đưa tin nhắn cho Bánh Bao đọc, cười lạnh. Công ty biết rõ trò này là của Hạ Linh nhưng vẫn thiên vị cậu ta. Hiện thực trong giới giải trí chính là như vậy đấy. Người nào không có fan, không có giá trị, không có nhiệt độ sẽ phải tùy ý để. Người thắng, chèn ép, song nếu là người mới khác thì chắc họ sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh. Thế nhưng Kỷ Ly lại không muốn để người khác hát nước bẩn và ép bức giống vậy. Y có giới hạn của mình, nếu Hạ Linh cứ nhảy nhót mãi trên bãi mìn thì cậu ta cần chuẩn bị sẵn tinh thần bị nổ chết. Bánh Bao, cậu giúp anh liên hệ với đoàn phim để xác nhận hai việc. Kỷ Ly nhìn ánh đèn rải rác dưới lầu, trong đầu đã có kế hoạch. Ai nói chúng ta phải nhờ bộ phận quan hệ công chúng của công ty mới có thể phản kích. Bánh Bao bỗng tỉnh táo hẳn. Anh nói đi, 3 phút sau, Bánh Bao chạy chậm ra khỏi phòng. Đầu ngón tay Kỷ Ly gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, cân nhắc tới lui bèn mở WeChat. Alo, giọng nói quyến rũ của người đàn ông nọ truyền tới. Kỷ Ly thấy hơi hồi hộp, những ấm ức và tức giận ban đầu cũng tan bớt. Anh Nhạc à, là em đây. Y còn chưa kịp mở miệng thì Tần Nhạc ở đầu dây bên đã như hiểu ngầm, đáp. Tôi thấy mấy thứ trên mạng rồi, cũng đang định tìm em. Cách Chương.